Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, muốn giết Sở Phong. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ dính cùng một chỗ bộ dáng, khiến người ta nhìn mấy cái có chút ghen ghét, mà Hứa Thi Kỳ quyệt miệng nói không biết chia tay thời điểm bộ dáng, càng để những nữ hài tử này bực mình. Hôm nay lòng tin tràn đầy địa đi vào Triết Tỉnh Đại học, muốn bắt lại Sở Phong, nhưng lại dạng này rời đi. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng có chút bất lực. Đợi đến những nữ hài tử kia đều rời đi, Sở Phong đem Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ mỗi người đưa đến chỗ ở. Cái này mới an tâm về nhà. Thối Sở Phong, ngươi trở về á? Tiến vào biệt thự, Sở Tích Tuyết thì cho hắn một cái gấu ôm. Sở Phong cả khuôn mặt đều chôn ở Sở Tích Tuyết bộ ngực ở giữa. Trước mắt đen kịt một màu, kém một chút thì mới ngã xuống đất. Sự tình gì đem ngươi cao hứng đến dạng này? Sở Phong giờ khóc giờ cười. Ta hôm nay thu đến giải Grammy mời. Bọn họ nói muốn mời ta đi qua nước Mỹ lĩnh thưởng. Sở Phong gật gật đầu. Khó trách Sở Tích Tuyết sẽ cao như vậy hưng. Giải Grammy đối với ca sĩ tới nói, nhưng khác biệt tại hắn âm nhạc giải thưởng. Đây là toàn cầu quy cách tối cao âm nhạc giải thưởng, tương đương với giới điện ảnh áo tư tạp, giới văn học Nobel. Sở Tích Tuyết tuổi còn trẻ liền đã thu hoạch được giải Grammy, không thể không nói, đây đối với một cái ca sĩ tới nói là một loại vô thượng vinh diệu. Về sau, trong nước truyền thông, những cái kia âm nhạc người không còn có tư cách có thể ngông cuồng Sở Tích Tuyết. Nước Mỹ quá xa, đi cũng không tốt lắm. Đến thời điểm chúng ta khiến người khác giúp đỡ đại lĩnh, sau đó đưa tới là được. Sở Phong vì Sở Tích Tuyết cao hứng một trận về sau, thì một mình lên lầu, dự định đổi bộ quần áo. Hôm nay nhảy vào hồ nhân tạo, bên trong nước cũng không phải là quá sạch sẽ. Hiện tại Sở Phong trên người có điểm mùi thối. Đi vào phòng ngủ, hắn lại nhìn đến một vị khách không mời mà đến. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Hắn không nghĩ tới, Long Bích Cầm vậy mà đi vào trong nhà mình, mà lại ngay tại gian phòng của mình ngồi yên lặng, nhìn Sở Tích Tuyết vừa mới phản ứng. Nàng hơn phân nửa đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Sở Phong phòng ngủ rất lớn. Hiện tại, Long Bích Cầm đang ngồi ở bên bàn đọc sách, chậm rãi nấu nước pha trà, nhìn qua mười phần thanh nhã. Làm sao ngươi tới? Sở Phong vẫn là chưa kịp phản ứng. Ta tới chỗ này ngươi không cao hứng sao? Mũi lồi thân nở nụ cười xinh đẹp, mười phần rung động lòng người. Chậm rãi tiếp tục nói, trong gia tộc sự vụ đều đã xử lý tốt. Ta lưu trong gia tộc có chút nhàm chán, cho nên thì ghé thăm ngươi một chút. Sở Phong có chút buồn bực, liền xem như thăm hỏi chính mình, cũng không nên dùng loại phương pháp này a. Thừa dịp Sở Tích Tuyết không chú ý thời điểm len lén lẻn vào biệt thự, chỗ nào giống như là một võ giả nên có phong phạm. Ngươi vẫn là đi nhanh một chút a. Nếu để cho Sở Tích Tuyết nhìn đến ngươi ở chỗ này, khẳng định phải cùng ta náo. Sở Phong lắc đầu, đối với loại này khách không mời mà đến có chút đau đầu. Muốn là nàng là tại Sở Tích Tuyết cho phép tình huống phía dưới tiến đến, cái kia không quan trọng. Bất quá như thế nàng khẳng định không tiến vào chính mình phòng ngủ. Chính mình phòng ngủ chỉ có Sở Tích Tuyết mới có thể đi vào tới. Long Bích Cầm nếu là không ra ngoài, phiền phức lớn, bởi vì Sở Tích Tuyết nửa đêm cuối cùng sẽ vụng trộm chạy tới, cùng chính mình ngủ cùng một chỗ. Ở lại chỗ này lời nói, sớm muộn đều sẽ bị Sở Tích Tuyết cái tiểu nha đầu kia phát hiện. Cho nên, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là mau để cho Long Bích Cầm đi. Gấp làm gì, ta trà còn không có uống xong đây. Long Bích Cầm trợn mắt chừng một cái, phàn nàn nói, Sở Phong đối với cái này mười phần bất đắc dĩ. Trời mới biết nàng uống trà muốn uống tới khi nào. muốn là uống đến Sở Tích Tuyết sau khi lên lầu, nhất định xong đời. Phao một bình trà, Long Bích cầm chậm rãi vì Sở Phong cũng rót một ly. Rõ Phong tới thưởng thức trà. Thế nào? Long Bích cầm tràn đầy chờ mong. Còn tốt, ngươi cảm thấy ta thế nào? Long Bích cầm bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. Cũng còn tốt, Sở Phong gật gật đầu. Cũng không có cỡ nào để ý. Muốn là ta vì ngươi thị tẩm. Ngươi nguyện ý không? Phốp, Sở Phong trong miệng nước trà. Bỗng nhiên ở giữa thì phun ra ngoài. Thị tẩm, Long Bích cầm tại sao có thể có nguy hiểm như vậy suy nghĩ. Không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình đưa ra ngoài mới được. Hắn nhìn về phía Long Bích cầm thời điểm, Long Bích cầm đã mặt mũi tràn đầy đều là thẹn thùng thần sắc. Còn không có đợi Sở Phong cho nàng một cái trả lời, nàng đã bắt đầu cho mình cởi áo nới dây lưng, một thân tử sắc váy dài, rất nhanh liền bị nàng tuột đến dưới chân. Thối Sở Phong, ngươi cho ta xem một chút bài hát này, ta luôn luôn cảm giác có chút không tốt, ngươi cho ta sửa đổi một chút. Sở Tích Tuyết thanh âm bỗng nhiên ở giữa truyền đến, để Sở Phong xù lông. Tích Tuyết, ngươi trước không muốn vào đến. Sở Phong hốt hoảng hô. Hiện tại Long Bích cầm toàn thân trên dưới chỉ còn lại có hai kiện tiểu quần lót. Hơn nữa còn là mang theo một số đặc thù vận vị loại kia. Tạm thời đem thân thể nàng che lại. Nếu như bị Sở Tích Tuyết nhìn đến tràng cảnh này, nhất định phải ăn Sở Phong. Hôm nay không cẩn thận rơi trong nước, y phục của ta đều thối. Ta đang thay quần áo, người trước không muốn vào đến. Sở Phong giải thích một câu. Sở Tích Tuyết ở ngoài cửa, nghĩ đến bên trong tràng cảnh, ho khan vài tiếng. Vậy ngươi nhanh điểm thay quần áo, ngươi nhanh điểm tìm một chỗ giấu đi. Sở Phong hoảng, đem Long Bích cầm trực tiếp nhét vào tủ quần áo. Long Bích cầm hiện tại có chút buồn bực. Làm sao mỗi một lần nàng và Sở Phong làm tốt sự tình thời điểm, cuối cùng sẽ bị Sở Tích Tuyết quấy rầy. Sở Phong đã nói muốn thay quần áo, chỉ có thể lâm thời theo trong tủ treo quần áo lấy ra mấy món thay đổi. Long Bích cầm từ tủ quần áo trong khe hở, nhìn đến Sở Phong khỏe đẹp cân đối thân thể, lại có chút đỏ mặt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến thân thể nam nhân, không nghĩ tới nhìn người lại là Sở Phong. Tốt Tích Tuyết, vào đi. Sở Tích Tuyết đi tới, đem chính mình làm một thủ khúc giao cho Sở Phong, để Sở Phong nhìn xem. Sở Phong nhìn lấy đại khái đổi một chút, như là vẽ rồng điểm mắt chi bút, để cái này thủ khúc nhất thời phát sinh một số biến chất. Thối Sở Phong, ngươi quá tuyệt. Sở Tích Tuyết gieo hò một tiếng, tiếp tục xuống lầu luyện tập ca hát, thanh âm mười phần du dương. Tốt, ngươi ra đi. Sở Phong nặng nề mà buông lỏng một hơi, này mới khiến Long Bích cầm theo trong tủ treo quần áo đi tới. Nhưng là ra đến thời điểm, Sở Phong triệt để ngốc. Cái kia hai kiện dùng đến che giấu nho nhỏ vải vóc cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một bộ hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc thân thể bày ở Sở Phong trước mắt, để Sở Phong bỗng nhiên ở giữa hô hấp cứng lại. Đẹp không? Long Bích cầm hì hì cười nói. Nhưng là Sở Phong thấy được nàng ánh mắt chỗ sâu có một vệt thống khổ thần sắc. Sở Phong trước kia đã thăm một lần, lần này lại có chút khác biệt, bởi vì lần này Long Bích cầm hơi có vẻ xinh đẹp, tựa hồ to gan hơn mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể quay đầu che mắt, căn bản không dám nhìn nhiều. Long Bích cầm cứ như vậy đại đại liệt liệt đem Sở Phong bổ nhào về phía trước, cùng Sở Phong cùng một chỗ ngã xuống giường, cảm giác được chính mình ngực xuyên đến áp bách cảm giác. Sở Phong mặt mo đỏ ửng. Sở Phong, lần này ta nhất định muốn cầm xuống ngươi, cho ngươi thị tẩm, ta chính là ngươi người, về sau ngươi đều không cho rời đi ta. Lỗ tai bên cạnh truyền đến Long Bích cầm mềm mại tiếng hừ lạnh âm, để Sở Phong khống chế không nổi chính mình, luôn luôn nghĩ lung tung. Long Bích cầm chúng ta vẫn là thu liễm một chút đi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác mình ở ngực mát lạnh, lòng Bích Cầm vậy mà muốn giết hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.